Yêu hận đám cưới tuổi 80, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt 3 ngày liền, Bùi Tự Bạch không hề bước ra khỏi phòng lạnh trợ lý Trần cùng các vệ sĩ lặng lẽ đau buồn, thực hiện di nguyện của Bùi Tự Bạch, hỏa táng cùng nhau và chôn cất tại nghĩa trang mà Kiều Nhược Lê đã mua, để họ mãi mãi không chia liệt trong nghĩa trang ở phía bắc thành phố. Qua một đêm đã có thêm một ngôi mộ mới. Trên bia mộ là ảnh cưới của Bùi Tự Bạch và Kiều Nhược Lê. Mọi đau khổ bắt đầu từ ngày cưới và cũng kết thúc trên tấm ảnh cưới đó. Khoảnh khắc Bùi Tự Bạch chết, anh ta vẫn nghĩ tấm bùa bình an đó chỉ là một sự an ủi về mặt tinh thần. Nhưng ngay giây tiếp theo, tấm bùa bình an lại tỏa ra ánh sáng khác thường. Ý thức của anh ta dần trở nên mơ hồ. Lúc tỉnh lại lần nữa, Bùi Tự Bạch phát hiện anh ta đã quay trở về ngày trước đám cưới. Không chỉ riêng anh ta, bố mẹ, em gái, ông nội anh ta, Kiều Nhược Lê cùng bố mẹ cô ấy, tất cả mọi người đều trọng sinh vào ngày này. Họ quây quần lại, chỉ cần nhìn một cái đã hiểu rõ ý tứ sâu xa trong mắt đối phương, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào. Kiều Nhược Lê cũng im lặng, ánh mắt tràn đầy đau khổ, không biết phải mở lời ra sao. Cuối cùng, vẫn là Bùi Tự Bạch là người đầu tiên phá tan sự im lặng. Chúng ta khó khăn lắm mới trở về được, những ân oán kiếp trước cũng đã giải quyết xong cả rồi. Hãy hoàn toàn buông bỏ đi, quên hết ngày hôm qua, sau này chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không? Chưa kịp chờ Kiều Nhược Lê trả lời, anh ta đã kéo cô vào lòng, cảm giác may mắn khôn xiết như tìm lại được báu vật đã mất. Nhược Lê, anh thật sự không muốn trải qua nỗi đau mất em một lần nữa, anh thật sự hối hận rồi, xin lỗi em. Anh ta ôm chặt lấy cô. Hận không thể hòa làm một với cô, để không bao giờ chia xa nữa. Thế nhưng lòng Kiều Nhược Lê lại trống rỗng, chỉ cảm thấy toàn thân thật mệt mỏi. Cô để mặc Bùi Tự Bạch ôm thật lâu, nhưng vẫn không vòng tay đáp lại anh ta. Một cách khó hiểu, tim Bùi Tự Bạch không ngừng rơi xuống, hoàn toàn chìm vào vực sâu. Bùi Tự Bạch, em mệt rồi, đời này chúng ta có thể đừng dây dưa với nhau nữa không? Kiều Nhược Lê cầu xin nhìn anh ta. Một giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má, rơi vào tim anh ta, khoét một hố sâu hoắm. Những người khác trong phòng đều lặng lẽ rút lui. Có những chuyện, những mâu thuẫn chỉ có hai người họ mới có thể giải quyết. Tuy là người thân, nhưng họ không tiện can thiệp. Mọi thứ kiếp trước, sau khi trải qua cái chết, họ đã không còn hận thù lẫn nhau nữa. Dù sao thì những người làm sai đều đã nhận được sự trừng phạt xứng đáng. Nhưng dù được làm lại một lần nữa, liệu họ có thực sự quay trở về được như xưa không? Khoảng cách đã nảy sinh, cho dù cưỡng ép trói buộc vào nhau, liệu có thực sự hạnh phúc không? Họ thực sự sợ hãi, chuyện của kiếp trước sẽ lại xảy ra theo một cách khác. Dù không có tai nạn xe cộ, thì vẫn sẽ có những chuyện khác. Nỗi đau khổ như vậy, họ không muốn trải qua thêm lần nào nữa. Chuyển ngừ bởi tim túy túy họ không hận nhau, nhưng lại không thể quay trở về như xưa được nữa. Có lẽ chia mới là lựa chọn tốt nhất cho cả hai gia đình. Cửa phòng đóng lại, cả căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở của Kiều Nhược Lê và Bùi Tự Bạch. Anh ta im lặng rất lâu, nhưng vẫn không chịu đưa ra câu trả lời. Trái tim như bị xé toạc một lỗ hổng lớn, M, Á, U thịt lẫn lộn, gió cứ gào thét thổi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, không biết bao lâu sau, Bùi Tự Bạch chậm chậm buông Kiều Nhược Lê ra, đôi mắt đỏ ngầu, mang theo vẻ điên cuồng. Kiều Nhược Lê, anh không đồng ý chia tay em, anh yêu em, chúng ta phải mãi mãi ở bên nhau. Cách chương.